Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, bị cắn phá. Oanh, Hyuga Yoru dùng trong đất lặn hàng trở về lúc, bỗng nhiên trong lòng siết chặt, bởi vì có hai nhẫn giả trong lúc vô tình tới gần Conan vị trí vòng ngoài chú phược cạm bẫy. Một cái trực tiếp bị nổ bay, một cái khác dọa đến ẩn giấu đi. Nhưng lại chậm rãi hướng Conan phương hướng tới gần. Hắn phát hiện đồng bạn là dẫm lên trên đất màu đen đường vân mới bên trong cạm bẫy. Liền cẩn thận tránh đi những cái kia. Nhất làm cho Hyuga Yoru nhức đầu là. Hai cái này là ninja làng lá. Còn tốt sớm quan sát qua. Bên trong không có nhận biết ninja. Nếu như đạp chúng cạm bẫy chính là Nawaki. Vậy liền thật sự là cầu huyết đến tột đỉnh. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng đây chính là ninja thế giới. Sinh mệnh không gì sánh được yếu ớt. Hắn không kịp muốn chút loạn thất bát tao. Bởi vì vậy còn dư lại ninja làng lá đã tiếp cận Conan. Tại cái kia kịch liệt bạo tạc oanh tạc mở lúc, Conan liền đã tỉnh lại. Nhưng nàng rất nhanh liền nhìn thấy cái kia ninja làng lá tới gần bóng dáng. Vô ý thức tìm kiếm Hyuga Yoru, nhưng không có tìm tới. Nàng hoảng hốt sợ hãi, nhưng lại gắt gao đè nén chính mình lặng lẽ run rẩy thân thể. Khẽ cắn môi, lại nhắm mắt lại, người tại sợ hãi tử vong trước mặt có thể bộc phát ra to lớn tiềm lực. Là tên tiểu quỷ, cái kia ninja làng lá bước chân dừng một chút, cẩn thận hướng xung quanh nhìn xem, nhưng không có phát hiện mặt khác ninja vết tích. Xem ra bảo vệ nàng ninja rời khỏi. Như vậy, chấm ngoặc kép. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vệt hàn quang, giết nàng, sau đó biến thành bộ dáng của nàng chờ lấy, chờ cái kia ra ngoài ninja trở về. Ninja làng lá nắm chặt tay phải kunai, đột nhiên hướng Conan trên cổ đâm tới. Vù vù, nhưng vào lúc này, Conan bỗng nhiên mở to mắt thân thể đột nhiên lăn lộn một vòng. Đồng thời hai tay mở ra, hai cái kami shuriken bay ra, khoảng cách quá gần. Cái kia ninja làng lá chỉ tới kịp thu tay lại dùng kunai ngăn trở một viên shuriken. Một cái khác cái lại cắm vào trên bả vai hắn. Bá, chấm ngoặc kép, mặc dù Conan đột nhiên ném ra kami shuriken vượt qua hắn dự kiến. Nhưng hắn nhưng không có dừng lại, càng không có đi quản bả vai kịch liệt đau nhức. Kunai phương hướng nhất chuyển, lại hướng nàng đâm tới. Conan sợ hãi đến tột đỉnh. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng bên dưới. Ninja kia phía sau vừa vặn bị bắn ra kami shuriken bỗng nhiên dừng lại. Sau đó đối với hắn phần gáy cực tốc bay trở về. Nàng khống chế cái này cái kami shuriken. Phốc, kami shuriken dẫn đầu đâm vào ninja phần gáy. Ánh mắt của hắn mờ mịt xuống. Sau một khắc, hắn phấn khởi dư lực. Dùng hết sau cùng khí lực đem kunai hướng Conan đâm tới. Chết ở chỗ này, hắn không bằng lòng, nhưng ít ra muốn đồng quy vu tận. Đáng tiếc hắn thất vọng, bởi vì dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Hyuga Yoru bóng dáng xuất hiện, đưa tay một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh, vách tường sập một nửa. Hô, hô, chấm ngoặc kép, lúc này, Conan mới từ tử vong trong sự sợ hãi khôi phục lại. Sau đó gấp rút thở dốc. Mồ hôi lạnh làm ướt khuôn mặt của nàng. Xin lỗi, hù đến ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru khuôn mặt xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đầy mặt áy náy. Oa, nàng đột nhiên bổ nhào vào trên người hắn. Gắt gao ôm lấy, toàn thân đều đang run rẩy. Hoảng sợ không chừng tiếng khóc sau đó vang lên. Hyuga Yoru ôm chặt nàng. Đồng thời tính toán Byakugan trong tầm mắt mặt khác ninja làng lá chạy tới tốc độ. Ân, ít nhất còn có 3 phút đồng hồ rời khỏi. Không sao, không sao, chấm ngoặc kép, hắn không ngừng xoa xoa Conan lưng eo. Hy vọng vuốt lên nội tâm của nàng hoảng sợ. Ô, chấm ngoặc kép, nhưng nàng bỗng nhiên đầu trầm xuống. Lại ngất đi, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có lại do dự. Đem trên mặt đất túi ngủ thu hồi. Liền ôm Conan theo thông đạo bên kia rời khỏi. Nhờ vào Byakugan, hắn mới có thể thong dong tránh đi những cái kia nghe đến tiếng vang dựa đi tới ninja làng lá. Hiện tại cũng không thích hợp bại lộ thân phận. Rất khó giải thích. Lần thứ hai tiến vào thông đạo dưới lòng đất tạt qua. Mãi đến đầu lại có chút choáng. Hắn mới ngừng lại được. Nơi này vẫn không có rời khỏi Konoha làng đá ninja làng mưa khu giao chiến. Nhưng cuối cùng là an toàn rất nhiều. Hắn ôm trong ngực Conan trốn ở trong bóng tối. Sau đó theo quyển trục bên trong đem chiến lợi phẩm móc ra. Đầu tiên là lấy ra bình nước. Ủng ục, chấm ngoặc kép, tĩnh mịch không gian dưới đất. Uống nước tiếng vọng không ngừng truyền về. Chờ một bầu nước uống xong. Hyuga Yoru mới cảm thấy mình mê muội thoáng giảm bớt chút. Sau đó tranh thủ thời gian cho Conan mớm nước. Đổ vào nàng là không có ý thức nuốt. Chỉ có thể là giống như lần trước. Hắn trước chính mình uống xuống một cái. Cũng coi như xe nhẹ đường quen. Nữ hài khóe môi rất khô ráo. Để hắn không có dư thừa tâm tư. Vừa vặn cho ăn một ngụm nước. Conan liền bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng phát giác được trên môi nóng rực xúc cảm. Dọa đến vong hồn ứa ra. Vô ý thức liền hung hăng một cắn. Trên môi cảm giác quái dị lập tức rời khỏi. Một tiếng làm nàng vạn phần thanh âm quen thuộc vang lên. Là già, Yoru Kaka. Nàng hoảng sợ nói. Chợt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng cuối cùng kịp phản ứng mới vừa rồi là đang làm gì. Thật xin lỗi. Ta không biết là ngươi. Chấm ngoặc kép, Conan vừa lo lắng lại là ngượng ngùng. May mắn trong bóng đêm. Hai người đều thấy không rõ lẫn nhau. Cái này mới để cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Phát hiện Hyuga Yoru một hồi lâu không có động tĩnh. Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi, miệng của ngươi, còn tốt chứ? Còn tốt. Chấm ngoặc kép, Yoru mới vừa mở miệng liền đau đến tê âm thanh. Một hồi lâu mới nói. Cảm giác lưỡi bị ngươi cắn nát. Chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong. Conan khuôn mặt lại đốt lên. Có thể là, người mớm nước vì sao lại đem lưỡi luồn vào đến. Nàng ngập ngừng nói. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan đợi một chút, không đợi được hắn nói chuyện. Không nhịn được trong bóng đêm khẽ nở nụ cười. Yoru Kaka, ta giúp ngươi thổi một chút có tốt hay không? Thổi một chút sẽ dễ chịu rất nhiều. Yoru trong lòng khẽ động, buột miệng nói ra. Được. Vậy ngươi đem le lưỡi ra. Conan dựa vào cảm giác tới gần Yoru một số. Hyuga Yoru đưa ra lưỡi. Rất nhỏ gió mát liền thổi tới. Khá hơn chút nào không? Sau một lát, Conan nhẹ nhàng hỏi. Yoru ngược lại không có chú ý tới trên đầu lưỡi đau đớn có hay không rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy lẫn nhau càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập. Tiểu nha đầu này tuyệt đối là cố ý a. Góp đến gần như vậy, hắn gần như có thể cảm giác được nàng đôi môi mềm mại liền tại phía trước. Rất gần, ta cảm thấy đầu tiên cần cầm máu, còn giống như đang chảy máu. Hyuga Yoru nói khẽ, Conan một mộng, trên đầu lưỡi muốn làm sao cầm máu. Yoru hạ giọng thử dò xét nói, chúng ta bị thương ngoài ra khẩn cấp xử lý đều là dùng nước bọt khử trùng cầm máu. Conan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói hắn đã sớm bản thân khôi phục, chỉ nói lưỡi cần nước bọt cầm máu cái này chuyện ma quỷ. Liền không phải chữa bệnh ninja Conan đều không lừa được, nhưng đây vốn chính là trắng trợn tán tỉnh sao. Conan đốt đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhưng hắc ám cho nàng vô hạn dũng khí. Cái kia, vậy ngươi vươn ra, chấm ngoặc kép, nàng khẽ run thanh âm nói. Ân. Hyuga Yoru ngoan ngoãn đưa ra ngoài. Thoáng đợi một chút. Bỗng nhiên, một chút tinh tế mềm mại xúc cảm xuất hiện tại hắn trên đầu lưỡi. Nhẹ nhàng, dốc thịt cọ. Toàn bộ hắc ám không gian bên trong. Phảng phất đều chỉ còn lại hai người bọn họ người kịch liệt tiếng tim đập. Bịch, bịch, bịch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.